Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 490, sử thượng nhất kỳ hoa một đôi sư đồ. Diệp Khuynh Tiên, nghe được cái tên này về sau, Tần Trường Phong nhất thời khẽ giật mình, lâm vào trầm tư, hắn xác định trong trí nhớ mình là có cái tên này tồn tại. Chỉ là trong lúc nhất thời không nhớ nổi cụ thể tin tức. Bất quá không dùng bao lâu, vẻn vẹn vài giây đồng hồ về sau, theo một cái hình tượng ở trong đầu hiển hiện, Tần Trường Phong trong nháy mắt mặt tối sầm, rốt cuộc biết vị này là người nào, cũng không chính là cái kia đại danh đỉnh đỉnh hoàn mỹ thứ nhất tự luyến cuồng. Vừa nghĩ đến đây, Tần Trường Phong trên mặt khôi phục lại bình tĩnh, bày ra vô thượng uy nghiêm, như là tiên đế lâm phàm. Gầm thét, lớn mật, người bất quá là lấy một sợi ấn ký hóa thân tiên đạo thần hình. Từ tương lai vượt qua dòng sông thời gian giáng lâm một thế này mà thôi. Nhìn thấy bản đế chẳng những bất kính bái, lại vẫn dám lắc lư bản đế. Phải bị tội gì? Cái gọi là thần hình, chính là thần thức ngưng tụ thành hình thể. Nếu như thực lực cao tuyệt, người bình thường rất khó coi ra cùng người bình thường có cái gì khác biệt. Diệp Khuynh Tiên, thân phận vô cùng thần bí, có thể đại khái xác định là nàng hẳn là đến từ tương lai. Trước mắt cái này chỉ là nàng thần hình hóa thân, suy đoán nàng cùng Già Thiên Thiên Đế lá phàm quan hệ cực sâu. Chỉ là cũng không hoàn toàn xác định, nhưng Tần Trường Phong nghĩ là chính hắn chỉ cần không có chết, về sau khẳng định cũng sẽ tại Già Thiên thế giới xuất hiện. Tới lúc đó, không nói tiên vương tiên đế cái gì, một cái đại đế hẳn là trốn không thoát a. Mà cái này tự luyến cuồng lại tới từ tương lai lời nói. Như vậy giữa hai người sinh ra giao tập có thể là tương đối lớn. Chí ít, tử này, khẳng định nghe nói qua tên của hắn mới đúng. Ở trong đó thời gian logic có thể nói tương đối phức tạp, đối với không đúng, đều rất khó rõ ràng. Tần Trường Phong trên thực tế cũng bất quá là trái lại lắc lư, lừa nàng một lừa dối mà thôi, nhưng lại chỉ gặp tuyết y nữ tử đôi mắt đẹp tại chỗ trợn lên. Giật mình mà nhìn xem hắn, lẩm bẩm nói, không có đạo lý a, ngươi bây giờ không có khả năng biết tương lai, minh đời sau mới đúng. Tần Trường Phong nội tâm bàng hoàng, thật đúng là như vậy hay sao? Dòng sông thời gian liền ở nơi đó, vô luận ngươi biết hoặc không biết, nhìn hoặc không nhìn, Tần Trường Phong thần sắc thâm trầm, một bộ tang thương khó tả dáng vẻ. Dạy bảo nói, chính là chuyển cái thân chính là kiếp trước, nhấc nhìn mắt chính là kiếp sau, tồn cái niệm chính là đương thời, ta có trời ban chí tôn bảo thuật. Có thể thấy rõ năm tháng, quá khứ, hiện tại cùng tương lai, tại ta tới nói, đều không có bí mật gì để nói. Tuyết y nữ tử thân thể run lên, cúi đầu xuống, yếu ớt nói, tiểu tiên nhi biết rõ sai, mời phong lưu đại đế trách phạt. Cái gì, phong lưu đại đế, Tần Trường Phong XXX chó, đây là ai lấy phá tên gọi? Còn không bằng hắn Tần Đế đâu. Nội tâm dưới sự kích động kém chút liền lộ tẩy. Cũng may thời điểm then chốt ổn định tâm thần, bảo trì chấn định, chắp hai tay sau lưng, uy nghiêm đạm mạc nói, ngươi tới đây một cổ kỳ làm cái gì? Là nghĩ chiêm ngưỡng bản đế thời niên thiếu phong cách vô địch? Còn là nghĩ thừa dịp bản đế trẻ tuổi thời điểm sớm tới ôm đùi? Thiếu nữ áo trắng một đôi mắt đẹp bên trong chợt nước mắt óng ánh. Lã Trá trực khóc, tổn thương thầm nghĩ, đại đế ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy trong tương lai, tiên nhi là ngươi người thân cận nhất sao? Thật hay giả? Tần Trường Phong mặt lộ vẻ nghi ngờ, đang muốn tiếp tục lắc lư, lại thấy hoa mắt, đạo kia tuyết trắng thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại trước mặt. Chỉ nghe nói, đông một tiếng, đầu váng mắt hoa, đầu trên đỉnh liền truyền đến toàn tâm kịch liệt đau nhức. hắn có thể rõ ràng cảm nhận được cái kia bộ vị dưới da tổ chức bắt đầu xung huyết bành trướng. Tên gọi tắt sưng lên một cái bọc lớn, tiếp lấy càng có một cái tuyết trắng tay trắng nắm vành tay. Thuận kim đồng hồ vặn một vòng sau lại nghịch kim đồng hồ vặn một vòng nữa. Diệp Khuynh Tiên sau lưng hắn cười thầm. Tiểu thí hài, còn muốn lừa phỉnh ta. Ngươi nếu là hiện tại liền có thể thấy qua đi tương lai. Còn cần phát sầu làm sao đem một khối tảng đá vụn từ thiên nhân tộc lấy đi. Đau, đau, cô nãi nãi, ta sai rồi. Tần Trường Phong bộc phát chính mình 400.000 cân trở lên cự lực. Có thể kia hai cái thon dài ngón tay trắng nõn lại giống như là thiên thần bảo kim đồng dạng. Không nhúc nhích tí nào. Ngược lại chính hắn bởi vì dãy dụa nguyên nhân. Đau đến càng thêm toàn tâm. Cái này để hắn minh bạch. Mình cùng nữ nhân này thực lực chênh lệch quá cách xa. Phản kháng là phí công. Thiếu nữ gặp hắn chịu thua, lúc này mới hài lòng lỏng ngón tay ra. Bá khí nói ra, tạm thời tha cho ngươi một lần. Lần sau còn dám như vậy xấu bụng, trực tiếp treo lên đánh. Mẹ nó đến tột cùng ai xấu bụng. Tần Trường Phong lần đầu bị người đang diễn kỹ cùng với lắc lư một đảo bên trên như vậy áp chế. Nội tâm tự nhiên là không cam lòng, nhưng hắn cho rằng nguyên nhân căn bản nhất là bởi vì thực lực không đủ. Nắm đấm lớn tự nhiên nói cái gì đều đúng. Bất quá ngươi tuổi còn nhỏ liền có thể nhìn ra ta là tiên đạo thần hình. Cũng là chứng minh một thế này ngươi mặc dù trở nên ngu dốt. Nhưng thiên tư vẫn còn không sai. Thiếu nữ áo trắng trên dưới xem kỹ hắn một phen về sau. Một bộ bất đắc dĩ bộ dáng nói ra. Xem ở ngươi ta đi qua cuối cùng chủ tớ một trận tình cảm bên trên. Một thế này ta cố hết sức thu ngươi làm đệ tử đi. Đồ nhi, còn không dập đầu bái lại vi sư. Tần Trường Phong liếc mắt, im lặng nói, ngươi có phải hay không vào hí kịch quá sâu. Thật đúng là coi mình là tiên cổ chí tôn. Lớn mật, dám như vậy cùng bản tiên nói chuyện. Có phải hay không muốn được treo lên đánh. Diệp Khuynh Tiên kém chút lại thưởng hắn một cái bạo lật. Kia đối với mỹ lệ mà linh động mắt to bên trong lại ký hiệu xen lẫn. Thần mang khiếp người, ta đến từ tiên hương, cùng thiên địa tề thọ, cùng nhật nguyệt đồng huy. Cho dù không phải tiên cổ chí tôn, cũng là vô thượng chân tiên. Há lại người một cái tiểu khổng tước có khả năng ước đoán vạn nhất. Diệp Khuynh Tiên bắt đầu bày ra chính mình tự luyến bản chất. Khoác lác thời điểm từ đầu đến cuối dĩ nhiên. Tần Trường Phong trong lòng gian nan chịu đựng. Nếu là những người khác, hắn khẳng định nhịn không được có người ở trước mặt hắn như thế trang bức. Nhưng bây giờ địa thế còn mạnh hơn người. Đành phải nhận sợ, nhanh chóng bái sư đi. Trước khi đi ta đưa ngươi một kiện lễ bái sư. Tuyết y nữ tử trắng noãn răng chớp động quang trạch, khóe miệng hơi vểnh, trong mắt lóe lên sáng rỡ vẻ giảo hoạt, rõ ràng có loại cố ý trêu đùa hắn ý tứ. Tần Trường Phong lại lông mày nhíu lại, cười nói, cái gì lễ bái sư? Phi tiên thạch như thế nào? Ta giúp người đem nó mang đi. Áo trắng như tuyết Diệp Khuynh Tiên cười tủm tỉm nói, giống như là đang câu cá. Tần Trường Phong thấp giọng nói, có thể nói tới cụ thể hơn một chút sao? Làm sao mang đi? Diệp Khuynh Tiên tuyết trắng tay áo vung lên, bá khí bên cạnh để lọt nói. Rất đơn giản, ngươi đi diễn võ trường đem tảng đá nâng lên sau trực tiếp hướng mặt ngoài chạy. Ta tới giúp ngươi ngăn trở thiên nhân tộc truy binh. Tốt thì tốt, nhưng ta không muốn bị thiên nhân tộc truy sát a. Tần Trường Phong lộ ra vẻ làm khó, sầu lo mà nói như vậy, ngươi chẳng phải là muốn tiếp nhận rất lớn nguy hiểm. Theo ta được biết, thiên nhân tộc tổ miếu bên trong, thế nhưng là có một cái đáng sợ hoàng tộc già thiên nhân. Từng uy áp một thời đại, để ngươi như vậy bốc lên nguy hiểm, ta tại tâm khó có thể bình an. À, ngươi biết còn thật sự không ít à. Diệp Khuynh Tiên kinh nghi một tiếng, bất quá chợt trạng thái cố định nảy mầm, kiêu ngạo tự phụ nói ra, bất quá không quan hệ, già thiên nhân huyết khí đem khô, không dám tùy tiện xuất thủ, hơn nữa coi như hắn hiện thân cũng không có sự tình. Ta Diệp Khuynh Tiên tại thế vô song, chiến lực tái thế, không sợ bất luận kẻ nào. Không được, ta thân là một cái đỉnh thiên lập địa nam nhân, sao có thể để giống như ngươi xinh đẹp mà phương hoa tuyệt đại thiếu nữ xinh đẹp đi bốc lên nguy hiểm, như thế sẽ bị người chế nhạo. Tần Trường Phong lắc đầu, kiên định nói, ta có một cái tốt hơn phương án, đã có thể thuận lợi đạt được phi tiên thạch, cũng có thể để ngươi tình cảnh an toàn hơn, không đến mức gánh chịu quá nhiều phong hiểm. Diệp Khuynh Tiên mặt mày cười cong, tựa hồ phi thường hài lòng Tần Trường Phong tán dương, khó được khiêm tốn thụ giáo bàn nói ra. Cái gì phương án, ngươi nói xem. Tần Trường Phong hắng giọng một cái, trịnh trọng nói ra, ta cho rằng có thể đợi ta đi trước phi tiên thạch bên cạnh ngộ đạo, ngươi qua một đoạn thời gian lại xuất hiện giải quyết thủ vệ. Sau đó thì sao? Sau đó ta đem phi tiên thạch thu hồi, cũng vì thủ hộ phi tiên thạch cùng ngươi đại chiến, kết quả không địch lại bị đánh thành trọng thương hôn mê. Vừa đúng lúc này, thiên nhân tộc cường giả chạy đến, người bất đắc dĩ chỉ có thể mang theo phi tiên thạch thoát đi. Cứ như vậy, người chỉ cần chạy ra thiên chi thành liền cơ bản an toàn. Không cần vì giúp ta tranh thủ thời gian mà cùng thiên nhân tộc cùng chết. Diệp Khuynh Tiên, hơn nửa ngày về sau, nàng mới một bên nhìn không chuyển mắt nhìn chăm chú hắn, một bên sâu xa nói, nói cách khác, phi tiên thạch tiến vào miệng ngươi túi, mà ta chẳng những muốn giúp ngươi hấp dẫn hỏa lực, còn phải trên lưng đánh cắp phi tiên thạch oan ức, bị thiên nhân tộc cho để mắt tới. Chính ngươi đưa tới cửa muốn làm cõng nổi hiệp, ta không tìm ngươi tìm ai? Tần Trường Phong trong lòng ngầm tự nhả rãnh, lại mặt không đổi sắc, nghiêm nét mặt nói, không thể nói như thế. Chính là cường giả chân chính, không sợ tại bất luận cái gì nói xấu cùng bôi nhỏ. Ngươi như thánh liên chuyển thế, thánh khiết giống như cửu thiên băng tuyết, cao không thể chạm, phàm nhân làm sao có thể cho ngươi trên lưng oan ức. Nhiều nhất cũng bất quá là giúp đồ đệ tiếp nhận một chút nhân quả mà thôi. Nhưng đôi thầy trò này mà nói, không phải theo lý thường nên sao? Nói như vậy ngươi thật nguyện ý bái ta làm thầy? Diệp Khuynh Tiên hơi hơi kinh ngạc, rất hiển nhiên không có liệu hắn vậy mà thật có thể sẽ tiếp nhận. Tần Trường Phong không nói hai lời, không chút do dự chắp tay cúi đầu, nói, đệ tử Khổng Trường Phong bái kiến sư tôn. Diệp Khuynh Tiên trừng mắt nhìn, có chút hoảng hốt, một tay vuốt cái trán, giống như không đành lòng nhìn thẳng. Im lặng nửa ngày, mới mở miệng nói, xin hỏi ngươi là một đời thứ nhất tiết tháo đâu? Tần Trường Phong vô tội trừng mắt nhìn, chẳng hề để ý mà hỏi, tiết tháo là cái gì? Ai, yêu thương, người khác thu cái tùy tùng chiến bộc đều là anh minh thần võ, thiên tư tung hoành nhân kiệt, ta thu cái đồ đệ lại là cái như vậy, xấu bụng không biết xấu hổ. Thật sự là đời trước tạo nghiệt nha, nếu là theo ta trăm vạn năm sau tính tình, không nói những cái khác, một trận roi ra xào thịt dạy ngươi cái gì gọi là tôn sư trọng đạo, khẳng định là tránh không khỏi. Diệp Khuynh Tiên môi hồng răng trắng, mời đình xinh đẹp nho nhã, áo trắng phần phật ở giữa phảng phất phải ngồi gió mà đi. Có thể nói đi ra, lại để cho người hận đến nghiến răng, ước gì trói lại đến treo lên đánh một trận. Nói như vậy sư phụ là đáp ứng, mặc dù ngươi đã nhanh nát đến căn, nhưng cũng yêu thiên địa tấm lòng của cha mẹ. Làm sư phụ, ta cũng không thể không chịu trách nhiệm từ bỏ ngươi không phải. Mẹ nó, muốn hay không mỗi câu lời nói đều chiếm tiện nghi. Tần Trường Phong ngầm tự thề, đến tương lai thực lực nghịch chuyển, nhất định phải một câu toàn bộ đòi lại. Bất kể nói thế nào, rốt cục có người nguyện ý cõng nồi. Đối với Tần Trường Phong mà nói đều là một chuyện tốt. Diệp Khuynh Tiên tựa hồ là chủ động vì hắn mà đến. Trước đây đã đang âm thầm quan sát hắn đã lâu. Cái này để Tần Trường Phong có chút kinh nghi bất định. Vì cái gì? Thế là tạm thời trước khi chia tay, hắn tận lực hỏi, cái này, sư phụ ngươi có phải hay không thật đến từ tương lai? Ta ở đời sau có phải hay không uy chấn tinh không? Quét ngang vạn cổ vô địch thủ. Diệp Khuynh Tiên liếc xéo hắn, mỉm cười, lộ ra hai hàng sáng lóng lánh hàm răng, nói, ngươi đoán, lời còn chưa dứt, tuyết trắng thân ảnh đã phiêu nhiên không biết tung tích, nàng trực tiếp lấy vô thượng bảo thuật biến mất, thiên chi thành bên trong không có bất kỳ người nào có chỗ phát giác. Tần Trường Phong độc lập tại chỗ, bốn phía lạnh lẽo lãnh tịch, giai nhân đã đi. Chỉ lưu dư hương lượn lờ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.